Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 1025, đây là Tuyên Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Thư Châu ra lệnh, không cho phép người khác phản biện. Tô Liệt khẽ rùng mình, trong mắt thoáng qua một tia âm u. Không ngờ nỗi lo lắng của mình rốt cuộc đã trở thành sự thật. Những người này thực sự đến vì mộ địa. Tô Liệt do dự một lúc rồi gật đầu, nói, được. Đám đệ tử xung quanh đều ngơ ngác nhìn cảnh này. Mọi người trố mắt nhìn Tô Liệt, không hiểu tại sao các chủ lại nhún nhường. Những người này, trong mắt mọi người chứa đầy phẫn nộ, nhưng không dám nói nhiều. Trên mặt Đặng Thư Châu nở một nụ cười, thản nhiên nói, nghe nói kiếm các ngươi có một người ở thiên bảng, tên là Lâm Mang phải không? Tô Liệt hơi sửng sốt, ánh mắt hơi động đậy, rồi chắp tay nói, đúng vậy, nhưng hắn đã đi rồi. Câu nói này vừa thốt ra, mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời. Lâm Khách Khanh, không phải đang đứng sau ngươi sao? Ánh mắt Lâm Mang cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, khóe miệng hơi nhếch lên, thật thú vị, đi rồi. Đặng Thư Châu cau mày, nhìn đám đệ tử xung quanh, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, hét lớn, gan người lớn thật, dám lừa ta. Tô Liệt vội chắp tay nói, hắn thực sự đã đi rồi. Đặng Thư Châu cười lạnh lùng, đi à, vậy thì tìm lại. Tô Liệt dù tính tình có tốt đến đâu thì lúc này trong lòng cũng đầy lửa giận. Không cần tìm nữa, Lâm Mang bước ra, cười nhẹ nói, ta chính là Lâm Mang. Nghe vậy ánh mắt Đặng Thư Châu lập tức liếc nhìn, từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Mang một lượt, lạnh nhạt nói, đi thôi. Đi đâu? Đặng Thư Châu liếc nhìn Lâm Mang, lạnh nhạt nói, tất nhiên là đi Tề Thiên Giáo. Người đủ tư cách nhập Tề Thiên Giáo. Tô Liệt kinh ngạc một hồi, còn tưởng đám người kia đến đây kiếm chuyện với Lâm Mang, không ngờ lại là đến mời Lâm Mang. Đợi đã, sắc mặt Tô Liệt bỗng biến đổi. Nếu Lâm Mang đi như vậy thì tiếp theo chỉ sợ bọn họ sẽ rơi vào cục diện vô cùng bị động. Hắn rất rõ ràng, gần đây các phái giang hồ sở dĩ không ra tay với Thanh Minh kiếm các hoàn toàn là vì có Lâm Mang. Giữa lúc mấu chốt này, không ai muốn ra mặt trước, đều muốn ngồi nhìn trục lợi. Một vị thiên bảng, dù là xếp hạng cuối thiên bảng cũng đủ làm cho rất nhiều người phải kiêng dè. Rất nhiều người đều đang âm thầm quan sát, không hứng thú. Lâm Mang lắc đầu, Tô Liệt trợn to mắt, thật sự từ chối ư? Hắn nhớ hắn đã kể cho Lâm Mang về Tề Thiên Giáo rồi mà. Gia nhập Tề Thiên Giáo, thế nhưng có cơ hội được Bô Lão cảnh giới chí tôn truyền thụ, đây là cơ hội bao người mong ước mơ ước còn không có được. Tô Liệt trong lòng thầm mừng rỡ. Đặng Thư Châu nhíu mày, ngữ khí lạnh đi mấy phần, ngươi có biết việc ngươi từ bỏ cơ hội này nghĩa là gì không? Nếu chuyện này truyền ra đi thì thể diện Tề Thiên Giáo bọn họ biết để vào đâu? Lâm Mang cười khẩy một tiếng, không chút khách khí nói, không biết, cũng không hứng thú biết. Tuy không biết người Tề Thiên Giáo này vì sao lại đến mời mình, nhưng chỉ từ thái độ của bọn họ là có thể thấy Tề Thiên Giáo này cũng chẳng ra cái thể thống gì. Vừa mở miệng nói chuyện đã ra vẻ cao ngạo, hình như việc gia nhập Tề Thiên Giáo là cơ hội quý báu lắm vậy. Đáng tiếc hắn không thèm. Sắc mặt Đặng Thư Châu hơi lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng, chế giễu nói, thực đúng là ếch ngồi đáy giếng, ngươi có biết ngươi đã bỏ lỡ cơ hội gì không? Hắn không hiểu giáo chủ vì sao phái bọn họ không quản ngại đường xá xa xôi đến tận man hoang chi địa này mời một kẻ xếp hạng cuối thiên bảng. Người đang lâm thiên bảng, Tề Thiên Giáo bọn họ cũng không phải là không có, người này chỉ là may mắn mà thôi, giết được một lão giả hết thời đang ở thiên bảng cũ. Tuy cùng là thiên bảng, nhưng giữa một thế hệ và một thế hệ có chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Theo hắn thấy, nếu hắn có thể đạt tới thông thiên tứ cảnh, thì cũng nhất định có thể danh liệt thiên bảng. Ngay khoảnh khắc Đặng Thư Châu vừa dứt lời, bóng dáng Lâm Mang đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Không gian bốn phía như bị giam cầm, truyền đến một áp lực cực kỳ khủng bố. Ngay sau đó, bóng dáng Lâm Mang đã xuất hiện trước mặt Đặng Thư Châu. Đặng Thư Châu trợn to mắt, trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi. Còn chưa kịp phản ứng lại, Lâm Mang đã một tay túm lấy Đặng Thư Châu lên, sau đó ném mạnh xuống đất. Mặt đất đá rắn chắc ngay lập tức vỡ vụn, đá vụn bắn tung tóe, máu tươi bắn tung tóe. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này khiến mọi người trở tay không kịp. Kinh, ngạc không thôi, Lâm Mang cười lạnh nói. Ngươi là thứ gì, cũng dám nói chuyện với ta như vậy? Có thật sự cho rằng ngươi là cái thá gì mà Tề Thiên Giáo thì không ai dám đụng vào ngươi sao? Đây là Tuyên Châu, là Thanh Minh Sơn, không phải là Tề Thiên Giáo của các ngươi. Dứt lời, Lâm Mang một tay nắm lấy mái đầu toàn là máu tươi của Đặng Thư Châu, lần nữa nện hắn ta xuống đất. Khói bụi cuồn cuộn, đá vụn bắn tung tóe ra bốn phía. Lâm Mang không muốn dây dưa gì với Tề Thiên Giáo, nhưng cũng tuyệt đối không muốn có ai tới đây lấn quyền ở trên đầu hắn làm càn. Hắn là một người biết nhẫn nhịn, nhưng đồng thời hắn cũng không muốn nhẫn nhịn. Cách chương.